Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi kích động suýt chút nữa, chuyện này cực kỳ kích động. Anh nghĩ từ trước đến nay, hai người sử dụng các biện pháp phòng tránh khá cẩn thận. Thế nhưng bất cứ chuyện gì, cũng có thể xảy ra bất ngờ, ngoài ý muốn. Nếu như lần này là ngoài ý muốn, thì anh chẳng cần phải suy nghĩ, tính toán nhiều làm gì nữa. Mà Hướng Vạn đặt bộ quần áo thể thao ra sạch sẽ xong lên tay, mặc bắc, hân hoan giả lệnh. Con trai lớn, mau mang quần áo của con trai bé ra ngoài phơi cho cô đi. Thế là Mạc Bác đầy vẻ ngậm ngùi, đem hai bộ quần áo thể thao ướt nhẹp ra ngoài phơi nắng. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.